Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 7 Vu Thần Bộ. Đầu chọc nam nhân bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao bóp chặt cổ, trong ánh mắt tràn ngập đối với tử vong sợ hãi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương nhiều nhất cũng chính là cái thực lực bất nhập lưu tiểu nằm vùng. Căn bản không dự đoán được thế nhưng sẽ là như thế này. Đừng giết ta, đầu chọc nam tức khắc thanh âm khàn khàn cầu xin lên. Nghiễm nhiên từ cao cao tại thượng vu sư trường, biến thành một cái kêu rên xin tha kẻ đáng thương. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ trên mặt sở triển lộ cao chót vót, lại không có bởi vì đầu chọc nam nhân xin tha mà tan đi. Những người này là bị ngươi khống chế được, vẫn là cam tâm tình nguyện nghe ngươi phân phó. Bọn họ đều là vu thần tín đồ, ta cũng không có khống chế bọn họ, ta cũng chỉ là nơi này một cái vu sư trường mà thôi, cũng không có tham dự quá đối khu ma sư hiệp hội bao vây tiêu trừ tín đồ. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi ngẩng đầu nhìn này đó ở hắn quỷ vực chung vẫn mặt lộ vẻ ác độc dãy giụa giống giận các tín đồ, hắn trong ánh mắt tức khắc hiện lên một đạo sát khí. Tiếp theo liền thấy phía trên gần 200 người sôi nổi ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một mảnh huyết vũ, bùm bùm từ phía trên rơi xuống dưới. A, đầu chọc nam nhân làm vu sư trường, giết người có thể nói rất nhiều, nhưng là lại chưa từng gặp qua loại này huyết tinh trường hợp. Tức khắc tuyệt vọng kêu to lên, cho đến bị Hạ Thiên Kỳ hung hăng chửi một cái miệng, đánh hàm răng bóc ra, miệng đầy máu loãng, đầu chọc nam nhân mới xem như lần thứ hai ân tĩnh lại. Hảo, tất cả mọi người chết sạch, liền thừa ngươi một cái, bồi ta tâm sự đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc buông lỏng ra đầu chọc nam nhân, theo sau hắn tắc đặt mông ngồi ở ghế trên, không kiên nhẫn đối với còn tại che miệng đầu chọc nam nhân vất vất tay. Quỷ vực trực tiếp đem đầu chọc nam nhân bao phủ ở bên trong, để tránh người này lại tìm tới cái gì giúp đỡ. Rốt cuộc hắn hiện tại thực lực chỉ có cao cấp chủ quản cấp bậc, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Đầu chọc nam nhân lo lắng đề phòng đã đi tới, cũng không có dám ngồi xuống, trong lòng tưởng đều là nên làm như thế nào mới có thể làm Hạ Thiên Kỳ buông tha hắn. Nơi này là địa phương nào? Ta là chỉ thế giới này, này phiến không gian, cái này khái niệm ngươi có thể hiểu không? Đầu chọc nam nhân nghe xong có vẻ có chút mờ mịt, không biết là thật không rõ Hạ Thiên Kỳ nói cái gì nữa, vẫn là ở cố ý giả ngu. Chẳng lẽ thế nào cũng phải ta đem ngươi hai cái đùi đều bẻ gãy, sau đó đặt ở ngươi trước mặt, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn nói chuyện sao? Không không không, khu ma sư đại nhân, ta có chút không rõ ngươi ý tứ. Kia hảo, ta đổi một cái phương thức hỏi ngươi, đệ nhị vực ngươi biết không? Không biết phản bội giả liên minh, tam đại minh phủ biết không? Không biết. Liền cùng lúc ấy hắn dò hỏi Ti Pha Đa thời điểm giống nhau. Đầu chọc nam nhân làm vu sư trường thế nhưng cũng cái gì cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ có chút không biết nên như thế nào hỏi. Suy nghĩ một hồi lâu, mới lại hỏi, thế giới này tồn tại chính phủ đúng không? Tồn tại, như vậy người cai trị tối cao là chính phủ sao? Không phải, khu ma sư hiệp hội, cùng chúng ta vu thần bộ đều là bao trùm ở nó phía trên. Đầu chọc nam nhân nói đến nơi này, tắc có chút hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiện đà thật cẩn thận hỏi, cái kia, khu ma sư đại nhân, ngươi đều thành đến từ dị vực, dị vực, cùng ta nói, dị vực tồn tại có một cái truyền thuyết, nói nguyên bản dị vực cũng là thuộc về thế giới một góc. Nhưng là không biết khi nào lại bị người phong ấn lên. Mà ở dị vực tắc, ở rất nhiều dị vực người. Bọn họ cùng nơi này rất nhiều người giống nhau. Cũng đều là có được giống ngươi giống nhau da vàng mắt đen. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ. Cảm thấy này đầu chọc nam nhân nói dị vực. Mười có chính là đệ nhị vực. Nhưng là bị phong tỏa không phải đệ tam vực sao? Như thế nào tới rồi nơi này? Ngược lại biến thành đệ nhị vực. Chẳng lẽ nơi này là đệ tam vực? Không có khả năng. Đệ tam vực được xưng là quỷ vương mộ tràng. Nếu đúng vậy lời nói tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Hạ Thiên Kỳ trầm tư trong chốc lát. Trong lòng dần dần phát lên một ý niệm. Đó chính là nơi này có lẽ chính là đệ nhị vực biến mất khu vực. Nhưng liền cùng đệ tam vực giống nhau. Này bộ phận khu vực cũng bị ẩn tàng rồi lên. Nhưng này lại rất khó lý giải. Rốt cuộc hắn là thông qua chính mình thiên phú chi lực thả ra quỷ môn tiến vào nơi này. Nếu là chiếu cái này logic, chẳng lẽ chính hắn vẫn là một fan đi thông hai vực đại môn chìa khóa? Đầu chọc nam nhân thấy Hạ Thiên Kỳ không nói gì, hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Chỉ là thấp thỏm lo âu tiếp tục chờ Hạ Thiên Kỳ đặt câu hỏi. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ mới lại hỏi nói, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Nếu ngươi có thể đem nơi này sự tình cho ta nói rõ ràng, ta liền buông tha ngươi. Đến nỗi lý do, ta tưởng ngươi đại khái cũng có thể nghĩ đến. Đó chính là ta căn bản là không phải thế giới này người. Có lẽ liền tới tự ngươi sở nghe nói qua dị vực nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Đầu chọc nam nhân tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới về dị vực truyền thuyết thế nhưng là thật sự. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ta biết đến sự tình, ta tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì giấu giếm mà ni. Đầu chọc nam nhân phi thường thức thời. Biết hắn hiện tại muốn mạng sống, cũng chỉ có thể tin tưởng Hạ Thiên Kỳ nói chính là thật sự. Ta muốn biết khu ma sư hiệp hội. Còn có các ngươi vu thần bộ sự tình, đầu chọc nam nhân xoa xoa khóe miệng vết máu. Sau đó liền bắt đầu nói lên, khu ma sư hiệp hội là từ một đám khu ma nhân sở tổ kiến thế lực. Bọn họ áp đảo xã hội phía trên, là địa vị nhất cao thượng một loại người. Mỗi tòa trấn nhỏ đều sẽ từ khu ma sư hiệp hội phân bộ. Dùng để trợ giúp mọi người giải quyết chấn trên đã phát sinh các loại thần quái sự kiện. Nếu xác định là thần quái sự kiện, như vậy cảnh sát sẽ thỉnh khu ma sư lại đây hỗ trợ. Khu ma sư nguyên lai tổng bộ ở Vi Lơ Thị, bất quá ở bị chúng ta vu thần bộ công phá sau. Những người đó đi nơi nào liền không rõ ràng lắm mà ni, chính là nói khu ma sư hiệp hội bị các ngươi vu thần bộ đánh bại. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây xen mồm hỏi một câu. Đúng vậy, cứ việc không có hoàn toàn đem khu ma sư hiệp hội tiêu diệt. Nhưng là bọn họ lại tổn thất thảm trọng. Này lúc sau liền ẩn nấp rồi. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở một ít thành trấn vu thần phân bộ. Đối chúng ta người tiến hành công kích nếu dựa theo ngươi cách nói. Khu ma sư hiệp hội là nguyên bản là trên thế giới này mạnh nhất một cổ lực lượng. U đọc sách www.uukansu.cm như vậy vu thần bộ lại là như thế nào khởi thế đánh bại bọn họ đâu. Bởi vì cường đại khu ma sư đều mất tích, lúc sau lại xuất hiện rất nhiều cường đại ma quỷ, cho nên bọn họ gặp bị thương nặng. Mà vu thần bộ ở không có khởi thế phía trước, liền có được rất nhiều tín đồ. Chỉ cần cùng vu thần ký kết hiệp nghị, là có thể đủ đạt được lực lượng cường đại. Bị khu ma sư hiệp hội coi là tà giáo, vẫn luôn ở khắp nơi treo cổ chúng ta. Bất quá theo bọn họ nguyên khí đại thương, Hơn nữa Vu Thần Bộ mấy năm nay vẫn luôn ở trong tối phát triển lớn mạnh, xuất hiện ra rất nhiều đại vu sư, cho nên khu ma sư hiệp hội liền bị đánh bại, ký kết khế ước là có thể đạt được lực lượng. Hạ Thiên Kỳ nghe nhưng thật ra rất giống trong trí nhớ. Phương Tây sở tồn tại ác ma, chỉ cần lấy ra bản thân linh hồn trao đổi, như vậy ác ma là có thể đủ cho mọi người vô pháp tưởng tượng lực lượng. Chỉ là có chút mâu thuẫn chính là, nơi này người đều đem ác ma coi là nhất khủng bố tồn tại, cho nên cũng không dám nói kia Vu Thần chính là cái ác ma. Nhưng là trái lại tưởng, lúc ấy hắn ở gia nhập Minh Phủ thời điểm, không phải cũng là ký kết một phần hiệp nghị hợp đồng sao? Hai người cũng có như vậy một tia cộng đồng chỗ. Hết chương.